Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, gió giật. Kia ngàn năm cương thi cũng không biết rõ là nhảy vọt, vẫn là phi thiên độn địa, nhảy lên vọt lên gần 20 mét, trực tiếp phá tan rồi mặt đất, phi độn vào không, sau đó hướng lấy ba người phương hướng rơi rồi xuống tới. Đương nhiên, chủ yếu là diệp sát vị trí, ngàn năm cương thi dưới mắt là một lòng muốn đoạt về quan tài đá. Tìm không thấy thi hoa, tự nhiên tìm trên diệp sát, ầm ầm, diệp sát ba người nhanh chóng hướng lấy phương hướng khác nhau tránh ra. Tiếp lấy ngàn năm cương thi rơi xuống đất, nện trúng mặt đất như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, vậy mà đem mặt đất cho đập ra một đạo hố sâu. Bốn phía bùn đất mảnh đá vẩy ra, diệp sát nâng cánh tay ngăn cản một chút, làm cánh tay thả rơi trong nháy mắt, ngàn năm cương thi đã giết tới rồi trước mặt, hai đầu cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp bóp lấy diệp sát cái cổ. Phanh, phanh, phanh, ngàn năm cương thi giơ lên diệp sát, không ngừng đem diệp sát hướng xuống đất đập tới, mặt đất kia liền là từng khúc nứt ra. Trực tiếp hướng xuống sụp đổ xuống, Vương Lực Khôn lập tức phanh lại bước chân, chạy rồi trở về, cầm lấy tháp thuẫn nện ở ngàn năm cương thi lưng trên. Đem ngàn năm cương thi cho nện vào một bên, khụ, khụ, diệp sát ho khan từ dưới đất bò dậy, sau đó mãnh liệt đẩy ra một cái Vương Lực Khôn, ầm ầm, Vương Lực Khôn thối lui trong nháy mắt, ngàn năm cương thi giết tới. Một quyền oanh trúng mặt đất, đem mặt đất cho oanh ra một đạo hố to. Diệp sát thuận thế nhấc chân, một cước đá vào ngàn năm cương thi bên hông. Ngàn năm cương thi lại là không nhúc nhích tí nào, trực tiếp chảo rồi diệp sát mắt cá chân, lại đem diệp sát cho ném ra ngoài. Tiếp lấy một cái bay nhào, liền lại rơi vào diệp sát thân thủ. Sóng xung kích tại ngàn năm cương thi muốn rơi xuống trong nháy mắt, diệp sát trực tiếp vươn tay hư không một nhấn, lực lượng vô hình xuất hiện, trực tiếp đem ngàn năm cương thi cho đẩy bay ra ngoài. Ngàn năm cương thi bị một kích đánh bay, diệp sát nhanh chóng nâng lên kẻ diệt thế nói, quỹ đạo pháo hình thái, kẻ diệt thế nội bộ, vang lên cơ giới vận chuyển lúc độc hữu âm thanh. Tiếp lấy liền biến thành rồi một cây họng pháo bộ dáng. Diệp sát đem cánh tay vừa nhấc, liên tục bắn ra mạch sung bom, rơi vào ngàn năm cương thi bên thân. Ầm ầm một tiếng, nương theo lấy mạch sung bom nổ tung, ánh sáng xanh ra trời ẩn hiện, mặt đất liền bị tạc sập. Vậy cụ thể ngàn năm cương thi lại bị vùi vào rồi đất đáy. Diệp sát lại mặt không vui mừng, mà là nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Mạch sung nổ uy lực của đạn không yếu, mà lại vừa rồi diệp sát vận khí không tệ, vậy mà ném hướng trùng điệp rồi hai cái. Nhưng là diệp sát vô cùng rõ ràng, loại trình độ này vẫn vô pháp xử lý ngàn năm cương thi, hoặc là nói không chấn vỡ trái tim cỗ kia ngàn năm cương thi chính là không chết. Quả nhiên, nương theo lấy diệp sát hướng mặt bên bôn tàu, mặt đất kia lần nữa ầm ầm một tiếng, nứt ra khẽ hở thật lớn, ngàn năm cương thi lại từ đất đáy bật đi ra. Đây là diệp sát sớm có dự liệu kết quả, nhìn lấy ngàn năm cương thi từ đất đáy lần nữa vọt ra, diệp sát lập tức thả người đón trên, một cái bay đạp đá hướng ngàn năm cương thi. Nhưng hai tay lại ngầm giấu sát chiêu. Diệp sát một cước đá trúng ngàn năm cương thi. Ngàn năm cương thi khẽ vươn tay, lập tức chế trụ diệp sát mắt cá chân. Diệp sát con mắt sáng lên, hắn đã sớm đoán được ngàn năm cương thi có một chiêu này, bởi vì dùng qua rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đối cứng ở chính mình công kích, ngàn năm cương thi đều sẽ chế trụ cổ tay của mình theo hầu mắt cá chân, trực tiếp đem chính mình cho ném ra bên ngoài. Mà bây giờ, diệp sát chính là đang dẫn dụ ngàn năm cương thi ra chiêu. Đường Thiên Năm Cương Thi hai tay nắm ở Diệp Sát mắt cá chân sau. Diệp Sát giấu lấy hậu chiêu lập tức dùng ra. Đúng là phách quải trưởng phối hợp bát cực quyền cùng một chỗ công ra. Một trường nặng chém ở ngàn năm cương thi cái chán. Một quyền trực tiếp hướng về phía ngàn năm cương thi trong ngực đánh tới. Đây là tất giết chi chiêu. Trước mắt ngàn năm cương thi coi như mạnh hơn. Diệp Sát tin tưởng một quyền phế đi đối phương trái tim. Ngàn năm cương thi cũng phải xong đời. Mà kia ngàn năm cương thi hai tay chính dắt lấy chính mình mắt cá chân. Căn bản phân không ra tay đến phòng ngự. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, phốp, phốp, cỗ kia ngàn năm cương thi phía sau quần áo bỗng nhiên xé rách. Tiếp lấy thân thể nứt ra. Hai đầu cánh tay đột nhiên từ trong cơ thể chui ra. Máu me đầm đìa, lập tức hướng phía trước một trương. Tiếp nhận Diệp Sát nắm đấm. Diệp Sát không khỏi sững sờ. Lập tức trong lòng mắng to. Chính mình sẽ không như thế xui xẻo. Lúc này biến dị. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát bộ ngực liền chịu rồi một cước. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đụng bên trong một cây đại thụ. Đại thụ kia liền ứng thanh mà đứt. Vương Lực Khôn tranh thủ thừa cơ đỉnh đi lên. Giờ tấm chắn đính trụ ngàn năm cương thi. Nhưng ngàn năm cương thi lực lượng rõ ràng càng thêm to lớn. Vẻn vẹn một kích, liền đem Vương Lực Khôn đem phá ra. Vương Lực Khôn tại mặt đất trên lăn lộn lấy. Ngược lại là không bị thương tích gì. Gia hỏa này không chỉ lực phòng ngự kinh người. Năng lực kháng đòn cũng kinh người. Chỉ là Vương Lực Khôn trên mặt lại là bất lực biểu lộ. Hắn phát hiện mình căn bản không phòng được ngàn năm cương thi. Trừ rồi phòng ngự, Vương Lực Khôn cái gì cũng không biết. Diệp Nguyệt cắn rồi nghiến răng, hướng lấy Diệp Sát giống nói. Có cái gì chiêu dùng đến a? Cùng một chỗ liều mạng, Diệp Nguyệt một bên nói lấy. Một bên đồng tử bên trong lóe ra chảy sạch tia sáng kỳ dị. Lúc đầu ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Giờ phút này lại là biến thành rồi năm màu. Đồng thời, kia một đôi trọng đồng chậm rãi khép lại. Một lần nữa biến rồi trở về. Chỉ bất quá, con mắt bên trong trừ rồi mắt trắng. Vậy mà không nhìn thấy đồng tử rồi. Kia một đôi rất có thần thái mắt đen. Giờ phút này biến thành rồi thuần trắng chi sắc. Sau đó lại hiện ra mới đồng tử. Một cái vì lôi điện. Một cái vì gió chảy, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nguyệt đen tóc biến tuyết trắng, Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, một chiêu này Diệp Sát tại phá diệt chi thành gặp Diệp Nguyệt dùng qua. Có lẽ là Diệp Nguyệt ép dương đáy chiêu rồi, lúc đó Diệp Nguyệt nương tựa theo cái trạng thái này, ngạnh sinh sinh đính trụ rồi 20-30 tên sứ đồ đi lại công kích. Diệp Sát nói: "Ngươi điên rồi a, muốn phế đi này đỉnh núi." Diệp Nguyệt giữ tợn nói, "Không phải để này đáng chết cương thi phế đi ta." Diệp Nguyệt áp lực không có chút nào so Diệp Sát cùng Vương Lực Khôn nhỏ. Ngàn năm cương thi não vực trùng kích vẫn luôn không ngừng qua. Diệp Nguyệt một mực đang đau khổ chống cản, não vực tiêu hao cũng không phải đồng dạng to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời bên trong đột nhiên vang lên rồi âm thanh sấm sét. Vốn đang tính sáng sủa bầu trời, giờ phút này đột nhiên mây đen dày đặc, tiếp lấy một đạo chớp giật lướt qua, một đạo vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Nguyệt gầm thét nói: "Đi chết đi!" Mưa đột nhiên bắt đầu hạ xuống, mưa bụi lộn xộn rơi, đánh trúng lá cây. Vang lên bùm bùm tiếng vang, tiết tấu sáng rõ, vô cùng thanh thúy, hết thảy ba đạo vòi rồng, lượn vòng lấy hướng bốn phía đẩy ra, lúc đầu chỉ có 3-4 mét cao, sau đó càng biến càng lớn, càng đổi càng thô, răng rác, một cây đại thụ bị vòi rồng đào qua, lập tức đứt gãy mở ra, mà cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Nương theo lấy vòi rồng quét sạch, chung quanh cây cối không ngừng một gốc liên tiếp một gốc cắt ra. lập tức hướng lấy ngàn năm cương thi mà đi. Diệp Nguyệt một mặt ngoan sắc gầm thét nói, đi chết đi, bà đảo vòi rồng xen lẫn những cái kia tàn phá thân cây. Trực tiếp hướng về ngàn năm cương thi đánh xuống. Giống, ngàn năm cương thi mặt không biểu tình, bỗng nhiên hé miệng, hướng lấy một đạo vòi rồng phát ra gầm thét. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia rơi đập thân cây cho bụi chôn vùi, trực tiếp bị ép thành rồi mảnh mạt. Đồng thời cái kia đạo vòi rồng, vậy mà cũng là bị ngàn năm cương thi gầm lên giận dữ cho đánh nát bấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.